Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 618, uy lực. Canh 2, PS, thực tế thật có lỗi. Tối hôm qua ngủ quá muộn, sáng hôm nay mơ hồ gián, ngủ một giấc, kết quả là ngủ quên mất rồi. Xin lỗi rồi, Liễu Tinh thấy tình thế không tốt, vội nói, Hoắc Vũ Hạo, nhanh dùng kiếm đào hang. Hoắc Vũ Hạo rút ra bên hông bảo kiếm, phi thân vọt lên 10 mét, áp vào trên vách đá vận kiếm. Bảo kiếm chém sắt như chém bùn, cắt vách đá giống như cắt đậu hũ. Vô cùng dễ dàng đào một cái động lớn, đủ 4 người đi vào. Hẻm núi bỗng nhiên hạ xuống một mảnh thạch đầu. Lít nha lít nhít, tiến nhanh đi, Liễu Tinh vội nói. 4 người phi thân chui vào hang đá. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Ầm ù ù, chấm ngoặc kép, 4 người mới vừa vào đi, Phác Thiên cái địa cự thạch liền hạ xuống. Bọn hắn như đứng tại chỗ, dù cho võ công cao thâm, đụng tới những này cự thạch cũng muốn hao phí to lớn nội lực. Những này cự thạch không có cuối cùng kiểu hạ xuống. Tuy nói thiên ngoại thiên cao thủ nội lực sinh sôi không ngừng, nhưng cũng bổ sung không được như vậy tiêu hao. Đợi nội lực hao hết thời khắc, chính là bị ép thành thịt nát thời điểm. Quá ngoan độc, Liễu Tinh lắc đầu thở dài. 3 người nhao nhao gật đầu. Bọn hắn xác thực không nghĩ tới một chiêu này. Đây quả thực là quân đội chiêu số. Người trong võ lâm rất ít thi triển. Đại tổng quản không ở bên ngoài mặt a? Hương Phi Tuyết nói. Liễu Tinh cười nói. Đại tổng quản nhiều thông minh, có thể nào bị này ám toán. Bỗng nhiên hét dài một tiếng vang lên. 4 người tinh thần chấn động, nghe ra là Sở Ly thanh âm. Đại tổng quản ở phía trên. Hương Phi Tuyết vội nói. Liễu Tinh gật đầu nói. Chúng ta đi lên. Phía trên thạch đầu đã không còn hạ xuống. Bọn hắn thăm dò đi lên nhìn. Thượng diện mây trôi nước chảy. Vầng trăng sáng kia trách đi. Hẻm núi phía trong ánh sáng ảm đạm mấy phần. Nguyệt quang chỉ chiếu đến vách đá nửa khúc trên. Đi. Liễu Tinh quát một tiếng, 4 người chui ra hang đá, dán vào vách đá đi lên nhảy, gió lốc mà lên, thời gian nháy mắt đến hẻm núi chi đỉnh, ánh trăng lạnh lẽo phía dưới, bọn hắn nhìn thấy Sở Ly bạch bào phiêu phiêu, đứng chắp tay, dưới chân cách đó không xa ngã xuống đất 8 cái người áo đen bịt mặt, mà tại người áo đen bịt mặt bên cạnh là một đám như ngọn núi nhỏ tảng đá lớn. Chỗ xa hơn chính là bầy mấy cái nồi lớn. Phía trong đang có sôi trào dầu nóng. Ngăn cách xa như vậy đều có thể cảm nhận được nóng rực. Đại tổng quan, 4 người tiến lên phía trước ôm quyền. Sở Ly lộ ra mỉm cười. Trong bọn họ có 3 cái chúng ta vương phủ. Trực tiếp trả về. Còn lại 5 cái phế đi võ công. Vâng, Liễu Tinh 4 người ngang nhiên ôm quyền đáp. Bọn hắn hưng phấn bổ nhào qua. Rất mau đỡ bên dưới hắc y nhân khăn che mặt. Hừ, bọn gia hỏa này thật đúng là đủ vô tình. Ứng Vô Cầu cắn răng khẽ nói. Thật muốn thả bọn họ trở về. Đại tổng quan, 3 tên này đều là theo hắn một khối từng vào sinh ra tử. Hết lần này tới lần khác hạ thủ vô tình. Nhìn xem kia tảng đá lớn. Nhìn lại một chút đốt dầu nóng. Căn bản cũng không có định cho chính mình một đầu sinh lộ. Sở Ly nói, dù sao cũng là chúng ta phủ, lần này coi như xong. Ngoặc kép, là, Ứng Vô Cầu oán hận nói. Liễu Tinh bọn hắn hạ thủ nhanh chóng, rất nhanh nhất phế đi 5 người võ công, đều là thiên ngoại thiên cao thủ, cũng đã bị Sở Ly phong bế huyệt đạo. Động một cái cũng không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bị phế sạch võ công. Bọn hắn oán độc nhìn chằm chằm Sở Ly cùng Liễu Tinh 5 người. Liễu Tinh nói, đại tổng quan, bọn gia hỏa này trả về cũng là hậu hoạn. Không bằng giết, Sở Ly lộ ra mỉm cười. Lắc đầu, trả về a, lưu bọn hắn nhất mệnh. Lật không nổi sóng gió. Trực tiếp giết trấn nhiếp xa không bằng phế đi võ công. Sống không bằng chết, lấy đó mà làm gương. Tốt a, Liễu Tinh không cam lòng chừng bọn hắn một cái khẽ nói. Đại tổng quản nhân từ, cấp các ngươi một đầu sinh lộ, các ngươi lại không biết cảm kích, quả nhiên là đáng chết. Sở Ly đi đến 3 cái vương phủ cao thủ bên cạnh. thở dài, ta biết là vương gia chỗ mệnh, các ngươi thân bất do kỷ, người trong phủ ta một mực coi là người một nhà, không nghĩ tới lại muốn xung đột vũ trang, nếu có lần tiếp theo, cũng biết phế bỏ ngươi nhóm võ công. Ba người mặt lộ bất đắc dĩ thần sắc, ôm một cái quyền, bọn hắn kiến thức qua Sở Ly như thần như ma võ công. Tám cái thiên ngoại thiên cao thủ vậy mà một cái nháy mắt bị hắn đánh bại. Rốt cuộc sinh không nổi chống đỡ chi ý, chỉ có kính sợ, nhưng bọn hắn thân vì vương phủ hộ vệ, có thể nào không nghe An Vương lão gia? Người muốn vương phủ, thân bất do kỷ, đi thôi. Sở Ly thở dài, khoát khoát tay, đa tạ đại tổng quản. Ba người ôm quyền thi lễ, nhìn về phía mặt âm trầm Ứng Vô Cầu, cười khổ một tiếng, phiêu phiêu mà đi, một nhóm lang tâm cẩu phế đồ vật, đại tổng quản đãi bọn hắn tốt bao nhiêu. Cái kia hạ thủ lúc lại không chút nào nương tay. Ứng Vô Cầu oán hận mắng, tính toán lão Ứng với. Liễu Tinh nói, mệnh lệnh của vương gia bọn hắn nếu là không nghe, sợ là trực tiếp bị vương gia thu thập. Sở Ly chắp tay đứng ở một bên, nhớ tới vừa rồi động thủ tình hình, tám cái người áo đen bịt mặt đã đắp lên tiểu sơn một dạng cự thạch, không ngừng hướng bên dưới ném đi. Bọn hắn xách đều tốn sức cự thạch, đi qua gia tốc hạ tới phía dưới, uy lực có thể suy ra, cho dù là thiên ngoại thiên cao thủ, đón đỡ như vậy một khối cự thạch đều tốn sức, hai khối liền đến cực hạn. Khối thứ ba hạ xuống tới bọn hắn chỉ có chạy trối chết phần. Như dồn ép bọn hắn hướng trên vách núi tránh né. Đi lên nhảy, kia mấy chảo dầu sôi đang chờ. Dội xuống đi bọn hắn không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng. Sở Ly nhìn thấy tình hình như vậy, tức giận thời khắc, trực tiếp ra quyền. Hắn bất ngờ tập kích, ra hai cái đại quang minh thần quyền. Lại cùng sáu người kịch chiến, dựa vào quỷ mị thân pháp. Dày đặc đại quang minh thần quyền, thuận buồm xuôi gió, bọn hắn tiếp được quang minh thần quyền liền động tác dừng một chút. Quyền kình xuyên tiến thân thể bọn họ bắt đầu quấy rối. Sau đó lại chịu hai cái đại quang minh thần quyền, liền không còn sức hoàn thủ, bị Sở Ly phong bế huyệt đạo. Sở Ly không có phí khí lực gì liền chế trụ tám cái thiên ngoại thiên cao thủ. Thuận lợi đến ra ngoài hắn dự liệu. Này đại quang minh thần quyền quả nhiên uy lực kinh người, hơn nhiều tu la trưởng. Đại quang minh thần quyền cũng không tính quang minh thánh giáo mạnh nhất võ công, cũng đã uy lực như thế. Nghĩ tới đây, hắn đối quang minh thánh giáo ngày càng nhiều kiêng kỵ. Đại tổng quản, Liễu Tinh kêu. Sở Ly nhất tâm nhị dụng, cười cười, lâu ngày mới rõ lòng người. Không vội, thư của các ngươi đâu? Ở đây. Liễu Tinh vỗ ngực một cái, Sở Ly đưa tay, cấp ta. Liễu Tinh không chút do dự móc ra tin, hai tay đưa tới, Sở Ly tiếp nhận tin. Các ngươi có thể nghĩ tốt rồi, đi quốc công phủ, vẫn là tiếp tục trở về vương phủ. Liễu Tinh bốn người liếc nhau, trầm giọng nói, chúng ta tiếp tục lưu lại vương phủ. Sở Ly lộ ra nụ cười, các ngươi không cần như vậy. Chúng ta không thể chỉ ngoảnh đầu chính mình khoái hoạt, đem nan đề để cho đại tổng quan. Liễu Tinh lắc đầu nói, bọn hắn đi thẳng một mạch, cố nhiên là tiêu dao sung sướng, nhưng vương gia khẳng định phải gây sự với đại tổng quan. Dù sao cũng là đi quốc công phủ, làm sao cũng không che giấu nổi người. Này tương đương với đào vương phủ góc tường, đối đại tổng quan thanh danh bất hảo. Huống hồ vương phi bên kia bọn hắn cũng không nỡ. Một mực âm thầm bảo hộ lấy vương phi. Bất chi bất giác sinh cũng ra cảm tình. Bỗng nhiên ly khai. Vương gia chắc chắn sẽ không lại an bài cao thủ bảo hộ vương phi. Vạn nhất có thích khách. Vương phi xảy ra ngoài ý muốn. Bọn hắn biết cả một đời bất an. Ngoặc kép. Tốt a, Sở Ly gật đầu cười nói. Đã các ngươi quyết định. Ta cũng không nhiều lời. Các ngươi trước ở chỗ này chờ một chút, ta đem thư đưa qua. Chưa xong còn tiếp, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.